Cực phẩm ở rể, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654. Giang Nhan ban đầu không ngờ sẽ gặp bà ta ở đây. Nhưng sau khi gặp cô cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì Giang Nhan biết người đàn ông giàu có mà cô cưới cũng kinh doanh trang sức và cũng là một trong 10 thương hiệu trang sức hàng đầu trong nước. Ta thật sự không ngờ cháu lại tới loại triển lãm này. Vé của triển lãm loại này bây giờ dễ lấy như vậy. Sao? Lý Tú Lệ lạnh lùng nói. Trong tiềm thức, sờ lên búi tóc cùng cặp tóc bạc quý giá. Khá là muôn dập cô. Dì ba, hôm nay dì đến đây để tham gia cuộc thi sao? Lâm Vũ Tinh mặt chế giễu bên tai điếc. Nhìn dì ba, trầm giọng hỏi. Anh đã từng nghe Giang Nhan nhắc đến bà ta. Trong lòng có chút ấn tượng. Biết tính cách này không tốt. Vớ vẩn, tại sao chúng tôi không đến triển lãm? Còn nói cho cậu biết, chúng tôi hôm nay hướng tới 3 vị trí đầu tiên. Lý Tú Lệ tự hào liếc nhìn Lâm Vũ. Chán ghét nói, sau nhiều năm như vậy, vẫn trông rất ngu ngốc. Oa, dì ba, đây là bạn trai của dì sao? Lâm Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu niên cùng Lý Tú Lệ. Vẻ mặt không hiểu hỏi. Phu ô Diệp Thanh Mi và Giang Nhan nghe vậy không khỏi phì cười. Họ cảm thấy Lâm Vũ thật sự rất sâu. Dựa vào sự giống nhau giữa khuôn mặt của người thanh niên và Lý Tú Lệ. Ai cũng có thể đoán được họ là mẹ con. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tú Lệ tái xanh. Lạnh lùng nói. Đây là con trai của tai. Một kẻ ngu ngốc. Người mặc lễ phục màu trắng liếc nhìn Lâm Vũ. Trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt khó tả. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Nhìn thấy người được gọi là anh họ của mình mang Lâm Vũ. Giang Nhan không thể không bênh vực chồng mình. Tôi mắng cậu ta. Làm sao vậy? Một cái bún đát. Người đàn ông mặc lễ phục màu trắng nhìn Lâm Vũ một cái nhìn lạnh lùng. Vẻ mặt đầy chán ghét. Anh ta đã nghe nói về người chồng vô dụng của Giang Nhan cách đây rất lâu. Anh ta biệt dáng anh là một người chồng mềm yếu. Anh ta đã làm ăn nhỏ và thay đổi diện mạo trong hại năm qua. Nhưng anh ta không hiểu tình hình cụ thể. Lâm Vũ dù có quẵng quật thế nào đi chăng nữa. 1-2 năm cũng không ra sản phẩm gì. Cho nên cuối cùng chỉ là một tiểu thương. Trong mắt anh ta, ngoại người này hoàn toàn không có thể ở trên thị trường. Huống chỉ là tham dự loại triển lãm đồ trang sức cao cấp. Giang Nhan, để gì nói cho cháu biết. Một con gà bản địa sẽ không bao giờ trở thành phượng hoàng. Đừng nhìn hiện tại mặc cái gì. Nhưng thật ra là một cái đáng thương. Lý Tú Lệ cũng vì con trai mà chửi bới. Còn tốt hơn mấy con sói mắt trắng chối bỏ cả nguồn gốc mà quên cả cội nguồn của mình. Đúng không? Loại người này gọi tên gì? Và nó là gì? Lâm Vũ quay đầu không vội vàng nghiêm túc hỏi Giang Nhan. Cậu là một loài hoang dã. Một thứ thậm chí không có cha mẹ ruột của mình xứng đáng được nói chuyện với tôi. Khuôn mặt của Lý Tú Lệ trở nên méo mó. Và bà ta cảm kỳ nhất khi nhắc đến nguồn gốc của mình. Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng cha, mẹ tôi có thể nhận ra tôi nếu họ tìm thấy tôi. Không giống như gì, gia đình không nhận ra gì nữa. Tại sao gì lại xấu hổ khi trả lại họ của mình cho họ Lý? Tôi đề nghị bạn đổi họ của dì thành Dãi. Cách chương.